khiến cho ba người thân thể hơi dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, họ đã bị chó ngao ngoằn một cái cắn nuốt trọn. Hết thảy vì chân đạo, bạo, bạo, bạo. Trong mắt ba người này, lộ ra vẻ dữ dằn tàn nhẫn, cũng có sự cuồng nhiệt. Khi đang bị chó ngao cắn nuốt, không ngờ lựa chọn tự bạo. Tiếng sấm trong phút chốc long trời lở đất, trực tiếp nổ tung. Chó ngao kêu trên một tiếng, toàn thân trung chảy, gần như muốn sập đổ. Thân thể chọn trúc nhỏ, từ trăm trượng trực tiếp hóa thành 10 trượng. Nó cắt cao nhìn chằm chằm mọi người bốn phía, không còn bay ra đánh giết, mà là gào thét. Toàn thân huyết quang mãnh liệt hơn, hóa thành một cái lồng ánh sáng màu mẫu, bao phủ mình cùng Mạnh Hào ở bên trong, giống như một cái chén lớn chụp xuống vậy. Huyết quang ngập trời. Bốn phía, người áo bào đen đùa nhau xuất thủ. Tiếng nổ vang vọng khắp nơi, khiến cho cái màn máu vặn vẹo. Đúng lúc này, khí thế trên người Mạnh Hào lại một lần nữa nổi lên. Trong tiếng nổ âm ầm, hắn hiểu rõ 2.400 đạo căn nguyên. Tại bộ sát na này, quốc vân sơn của núi thứ hai vốn đã sụp đổ. Đột nhiên cột sáng ngập trời dâng lên. Trong tiếng âm ầm, cột sáng phẩm chất nghìn trượng chạy thẳng lên bầu trời, khiến cho mây mù cuộn cuộn, cái lốc xoáy thứ 8 âm âm xuất hiện. Cả bầu trời của Như Phong giới, 8 lốc xoáy vô cùng chói mắt. Mơ hồ có thể thấy được ở ngoài cái lốc xoáy đó, tồn tại hư vô đen như mực, mà tốc độ bay lên không, cũng vào giờ khắc này dường như sắp bị dừng lại. Cũng liền vào lúc này, trong quốc gia thứ 3, người áo bảo đen gào thét lao đến, thậm chí ở phía sau bọn họ, Thân Ảnh Đế Quân cũng cất bước đi tới. Tung Vô Nhai, người dám không trả tay? Đế Quân liếc một cái về phía Tung Vô Nhai. Tung Vô Nhai trầm mặt không nói gì. Người ngậm miệng, một tu sĩ linh cảnh nhỏ nhòi, cũng dám hô quát đối với Tung Mộ. Ta nguyện ý nghe mệnh của người, là vì chân đạo, ta không phải là tôi tớ của người. Tung Vô Nhai nhàn nhạt lên tiếng. Đế Quân sắc mặt biến hóa, gắt gao nhìn chầm chầm Tung Vô Nhai, hô hấp dồn dập nhưng lại không mở miệng nữa. Mà Mạnh Hạo ở nơi này, vì có người áo đen xuất hiện, thời khắc đầy đồng thời xuất thủ. Ánh sáng màu tím thành lôi, âm âm phụ xuống, khiến cho bốn phía Mạnh Hạo trở thành lôi trị, kéo đánh quần sáng màu mẫu. Quần sáng vằn vẹo hơn, gần như muốn vỡ vụn. Mà chó ngao bên trong đó, thân thể đang nhanh chóng rút nhỏ, từ 10 trượng trước đó biến thành khoảng 1 trượng, nhưng nó vẫn còn kiên trì. Mạnh Hạo khí thế không ngừng nổi lên, thời khắc này cả người đều tán phát ra tia sáng. 2.500 đạo, 2.600 đạo, khoảng cách 2.700 đạo chỉ kém 100. Nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng gầm giận dữ cuồn cuộn kéo đến từ đằng xa trong thiên địa. Mạnh Hạo! Theo thanh âm xuất hiện, Thân Ảnh Đạo Thiên hóa thành một đạo cầu vồng trong thiên địa, âm âm lao đến. Mới vừa tiến vào khu vực trung tâm thần miếu này, hắn dường như thừa nhận áp lực thật lớn. Nhưng rất nhanh, trên người hắn, giống như Mạnh Hạo trước đó, xuất hiện khí vận của Như Phong giới gia trị, khiến cho hắn thuận lợi bước chân vào khu vực trung tâm thần miếu, chạy thẳng đến Mạnh Hạo. Tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc đã đến gần, Đạo Thiên vung tay lên, cút ngay. Lập tức người áo đen phía trước hắn, ai ai cũng sắc mặt biến hóa, thân thể đều bị trực tiếp đánh bậy, khiến cho Đạo Thiên trực tiếp đáp xuống. Tay phải nâng lên, đánh một chỉ về phía quần sáng màu mẫu. Một đòn chỉ công này long trời lở đất, quần sáng màu mẫu lập tức trung chảy, dường như muốn sụp đổ. Tiếng động trăng trắc truyền ra, khe nứt xuất hiện với số lượng lớn. Chó ngao trung chảy, thân thể trong giây lát lần nữa trút nhỏ, biến thành nửa trượng, khí tức hư dược nhưng vẫn bảo vệ Mạnh Hạo. Đem Tự Liệt Chi Tâm giao cho ta. Đạo Thiên gầm nhẹ, tay phải nâng lên, lần nữa tung một đoàn chỉ công. Một khi rơi xuống, quần sáng nhất định sẽ chia năm xẻ bảy. Chẳng những Mạnh Hạo gặp nguy cơ ở nơi này, chó ngao cũng chịu nhiều nguy cơ hơn. Khoảng khắc một đoàn chỉ này rơi xuống, quần sáng âm âm sụp đổ, chó ngao phun ra máu tươi. Thân thể hóa thành trượng bàn tay, dường như đứng cũng không vững,